Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 647. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero không hiểu, cái gì? Nero nghe thấy trong đại não truyền đến một chuỗi âm thanh cảnh báo. Tít tít tít tít, đó là âm thanh vô cùng quen thuộc đối với hắn. Giá trị thù hận của một mục tiêu nhiệm vụ, ngay tại khoảnh khắc này đã vọt lên đến đỉnh điểm. Nhưng người trước mặt hắn, lại không phải bất cứ ai mà hắn đã đoán từ trước. Bạch Lang Kỵ cuối cùng cũng ngẩng đôi mắt lên, dưới ánh đèn tối tăm, đôi mắt xanh thẳm của kỵ sĩ dường như bị bao phủ bởi một tầng bóng tối khó hiểu. Những cơ bắp cứng đờ trên khuôn mặt, khóe môi khẽ nhếch xuống, đều khiến kỵ sĩ lúc này trông vô cùng đau khổ. Và ánh mắt hắn u ám đến kinh người, đó là ánh mắt cận kề sụp đổ, sau một thời gian dài chịu đựng áp lực và vô số lần tự thuyết phục bản thân thất bại. Nero chỉ cần được ST Lefis hôn, liền sẽ không tự chủ mà đờ, âng tê, NS. Không phải một lần hay hai lần, mà là mỗi một lần đều như vậy, và hắn từ trước đến nay vẫn tự lừa dối mình, thuyết phục bản thân rằng tiểu chủ nhân một lòng vì đế quốc của hắn, chỉ vì lợi dụng năng lực của thánh tử mới đưa hắn về bên cạnh. Thuyết phục bản thân rằng dù một ngày nào đó Nero có quân hậu của mình, hắn vẫn có thể chiếm giữ vị trí đặc biệt nhất trong lòng đối phương. Sau đó, ngay hôm nay, ngay tại khoảnh khắc này, khi sự thật này được xác nhận một lần nữa, trong đầu hắn lóe lên như sấm sét hình ảnh những viên gạch hoa hồng trong tịnh thất thánh điện. Những viên gạch hoa hồng cực kỳ xinh đẹp và yêu dị, nhưng xa không thể sánh bằng ánh mắt mê ly của thiếu niên sau khi được thỏa mãn. Và sự dày vò của tội lỗi mà hắn đã chịu đựng lúc đó, bề ngoài là cầu xin chư thần ban cho sự trừng phạt khắc nghiệt nhất, nhưng sâu thẳm nhất trong trái tim, một ý nghĩ điên rồ càn rỡ về việc từ bỏ lời thề kỵ sĩ đã bùng nổ. Hắn là người đặc biệt của ngài. Đối với Nero, hắn mãi mãi là người gần gũi nhất. Dù cho linh hồn không thể gắn bó chặt chẽ, mặt tối trong lòng hắn lẩm bẩm, ít nhất về mặt thể xác, Nero sẽ nhớ đến hắn. Mọi chuyện đều bắt đầu từ đó. Thế nhưng ngay vào giờ phút này, một sợi dây nghi ngờ vươn ra từ trong bóng tối, trực tiếp xuyên thủng trái tim hắn, khiến hắn không cách nào thoát khỏi. Cái khởi điểm này bắt nguồn từ việc Nero đờ, âng tê, NS với thánh tử. Nếu Nero từ lúc đó đã có hào cảm với ST Lefis, vậy thì ngay từ đầu, đây chỉ là câu chuyện giữa Nero và ST Lefis. Còn hắn là một kỵ sĩ mang mặt nạ chú hề bất ngờ xen vào, một bên giả dối cầu nguyện sám hối, một bên lại không nhịn được mà đắc ý khoe khoang với những kẻ hèn mọn khác. Đôi tay kỵ sĩ nắm chặt hai đầu gối Nero đã không tự chủ mà khẽ run rẩy. Hắn nhìn Nero, biểu cảm như một phạm nhân đã bị kết án tử hình. Nhưng ý nghĩ điên rồ dai dẳng đối với chủ nhân lại không cam lòng chấp nhận thất bại như vậy. Nó biến thành một lớp sương mù tuyệt vọng và sâu thẳm, đen sầm bao phủ trong mắt kỵ sĩ. Thần chạm vào, không thể làm ngài cảm thấy thoải mái sao? Thần không thể sao, bệ hạ. Cách chương.